Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220. Thấy Hầu Dĩnh còn muốn giáo huấn, Cơ Diệu cười nói, tính, về sau ta khẳng định nhìn hắn, định sẽ không lại để cho người khác mơ ước hắn mỹ mạo, hắn một khang phục. Mọi người đều thả lỏng lại, nói chêm chọc cười nhất phái Hoan Thanh Tiếu Ngữ. Thẳng đến Đoạn Dần nghe tin mang theo Lãnh Cầm tiến đến, chương 266 trừng phạt Lãnh Cầm nhìn đến Lãnh Cầm, mọi người tươi cười phai nhạt đạm, chỉ đối Đoạn Dần tiếp đón một tiếng, sau đó nhìn về phía Phương Đông Bạch, đều chờ thái độ của hắn làm việc. Kết quả, kia vô tâm không phổi ra hỏa chính phủng Diệp Tuệ Trung ngồi xong mặt hoạch hoạch hút mì sợi, lộc cộc ăn canh. Xong rồi còn cười hì hì đối Diệp Tuệ nửa đường. Lá con tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Tiểu Hải kỹ thuật sắt rau cũng tiến bộ không ít. Nhìn một cái này phiến này ti nhi thiết đến nhiều đều. Dày mỏng vừa phải, đi lại cho ta lấy một chén bái. Mạnh Hàng Hải mỉm cười ứng. Công Tôn Tịnh dặn dò Thanh cho hắn lấy canh là được. Những người khác giờ khóc giờ cười, Hầu Dĩnh khụ một tiếng. Hỏi hắn đối ngày đó sự tình còn nhớ rõ nhiều ít. Phương Đông Bạch dùng sức hồi tưởng, hảo sau một lúc lâu mới đen đủi nói. Hẳn là trước tinh thần dị năng nói. Mơ mơ màng màng liền hướng một phương hướng hướng. Ta chính mình muốn ngăn đều ngăn không được. Sau đó đầu tê dần liền cái gì cũng không biết, nghĩ đến nếu không phải cứu giúp kịp thời. Chính mình này mệnh liền ở nơi đó công đạo. Phương Đông Bạch sắc mặt rốt cuộc trầm xuống dưới. Chết như vậy không bi tráng hơn nữa liền một câu di ngôn cũng chưa công đạo. Kia đến đi được nhiều tiếc nuối nhiều tịch mịch. Hắn luôn luôn chính là sợ nhất tịch mịch người, Đoạn Dần ngó trái ngó phải. Thấy Lãnh Cầm vừa động muốn thẳng thắn chính mình làm. Hắn theo bản năng đỗ lại ở đối phương, thấy Hầu Dĩnh híp mắt sắc bén mà nhìn chính mình liếc mắt một. Cái, Đoạn Dần trong lòng cười khổ hạ, thật sự là Lãnh Cầm đã không nhiều ít cầu sinh dục vọng. Muốn từ nàng chính mình tới nói kia phương thức tuyệt đối chưa nói tới huyền truyền. Không chuẩn đến lúc đó Hầu Dĩnh bọn họ không chờ Phương Đông Bạch tức giận liền phải trước chém. Người, Đoạn Dần nói thanh áy náy, một năm một mười mà đem Phương Đông Bạch gặp nạn cùng Lãnh Cầm động cơ cùng tiền căn giải thích một. Lần, Đoạn Dần phi thường tinh thông nói chuyện nghệ thuật. Nơi nào muốn trọng ba phần, nơi nào muốn nhẹ hai phần đều đắn đo đến thập phần đúng chỗ. Hắn cũng chưa từng có phân cường điệu Lãnh Cầm đáng thương chỗ. Nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng về tình cảm có thể tha thứ. Nhất thời làm người ta nói không ra tàn nhẫn lời nói tới, hắn vẫn luôn ở quan sát Phương Đông Bạch. Biểu tình, nhưng đối phương từ đầu chí cuối đều phi thường bình tĩnh. Đã không có đối chính mình tao ngộ vạ lây phẫn nộ. Cũng không có đối Lãnh Cầm tao ngộ thương hại, thậm chí là một chút kinh ngạc dứt lời. Hắn đợi một lát đều không thấy Phương Đông Bạch phản ứng. Trong lòng thấp thỏm càng thêm mãnh liệt lên, Phương Đông Bạch tắc nhìn những người khác liếc mắt. Một cái. Dễ dàng liền biết bọn họ sẽ vô điều kiện mà duy trì quyết định của chính mình. Nhưng thật ra Cơ Diệu từ đầu chí cuối âm trầm một khuôn mặt. Không chỉ có là đối Lãnh Cầm ngay cả đối Đoạn Dần đều đã thập phần bất mãn. Hắn trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Lại có chút uất năng. Suy nghĩ một lát, hỏi, nói như vậy nửa ngày. Thương Hồng hiện tại thế nào? Nữ nhân này mới là mầm tai họa. Kiều Đại Dã vội đem Thường Hồng đám người kết cục nói cho Phương Đông Bạch, nghe nói là Lãnh Cầm tự mình động tay đào tuyến thể. Phương Đông Bạch lúc này mới nhìn về phía cái này tiến vào lúc sau liền bãi một chương lãnh diễm. Mặt trên thực tế đã bất chấp tất cả chờ chết người, Lãnh Cầm đón nhận hắn ánh mắt. Nợ là ta thiếu hạ. Các ngươi muốn ta như thế nào còn đều có thể, Phương Đông Bạch suy một tiếng. Lãnh Cầm này phó không sợ chết bộ dáng không duyên cớ làm người khó chịu. Thật giết nàng, ngược lại thanh toan nàng. Hắn Phương Đông Bạch cũng không phải là như vậy săn sóc người, nếu Phương Đông Bạch đốn hạ. Lãnh đạm ánh mắt từ Lãnh Cầm trên mặt lướt qua rừng ở Đoạn Dần trên người. Lần này bị thương không phải ta, là mặt khác bất luận cái gì một người. ta tuyệt đối sẽ không làm đối phương sống lâu một giây. Liền tính ngươi Đoạn đội trưởng Thiên Đại mặt mũi cũng đừng nghĩ ở ta nơi này nhiều lời một chữ. Hắn sở dĩ còn có thể bình tĩnh mà ở chỗ này nghe Đoạn Dần thao thao bất tuyệt. Nói đến cùng là bởi vì sự tình trải qua hữu kinh vô hiểm mơ siêu, nhưng nếu là thay đổi bọn họ trong đội ngũ mặt khác bất luận cái gì một người, không có phục hồi như cũ lông chim năng lực chống đỡ, đều đợi không được bị cứu giúp cơ hội. Nếu xui xẻo không phải hắn Phương Đông Bạch Hầu Dĩnh cái thứ nhất liền trước băm hung thủ, chỗ nào còn có công phu ngồi nơi này. Có như vậy một phen tâm bình khí hòa nói, Đoạn Dần lại đại tình cảm, lại nhiều tình cảm, cũng đến cùng Lý Hầu chiến đội chặt đứt. Phương Đông Bạch nhìn mắt sửng sốt Đoạn Dần, hư thanh nói, nếu ta hiện tại còn sống, lúc trước nàng đối ta làm cái gì, trả lại cho ta là được, đến nỗi mặt khác sao, Đoạn đội trưởng, nên chúng ta chiến đội năng lượng tổn thất, tinh thần tổn thất, ngươi sẽ không cũng tính toán ghi tạc chúng ta chiến đội cùng căn cứ kia một tuyệt bút mượn tiền. Thượng đi, Đoạn Dần đại hỉ, Phương Đông Bạch đã biết lãnh cầm thể chất, ít nhất đào nàng tuyến thể lúc sau còn sẽ tái sinh. Cái này trừng phạt đã phi thường nhẹ, hắn nhất thời cảm kích lại hổ thẹn. Bất quá chờ Lý Hầu chiến đội đem ứng còn tinh hạch số lượng báo đi lên thời điểm, Đoạn Dần mặt đều tái rồi. Hầu Dĩnh là 23 cấp dị năng giả, Châu Giang căn cứ sở hữu tinh hạch năng lượng thêm lên đều so bất quá nhân gia Hầu đội trưởng trong óc kia viên tinh hạch, có thể làm Hầu Dĩnh hao phí năng lượng khiến tang thi hóa triệu chứng đều mất khống chế. Cũng tương đương với hao phí 1/10 năng lượng, này 1/10 muốn thật tính lên, xa xa không ngừng cái này số lượng, Đoạn Dần lại không cam nguyện, cũng đến đem chính mình hơn phân nửa vốn riêng bồi cấp Phương Đông Bạch. Phương Đông Bạch đếm tinh hạch còn ở nhà, đối cùng Lý chờ ca ca ném tinh hạch chơi tiểu huyên huyên cảm khái nói, trở về nhất định phải nói cho mụ mụ ngươi, nhìn một cái này tiền riêng nhiều phong phú, trong nhà tài chính vẫn là đến nữ chủ nhân ôm đồm. Nam nhân có tiền đều dễ dàng đổi bại, tiểu huyên huyên ê ê a a mà đáp lại. Lý chờ khanh khách cười không ngừng, nếu là Đoạn Dần cho rằng Lý Hầu chiến đội đào hắn hơn phân nửa, vốn riêng liền một sự nhịn chín sự lành nói, vậy quá ngây thơ rồi. Cùng ngày, chính ngọ một chút một ngày giữa nhiệt độ không khí tối cao khi Đoạn bị tiêm vào dị năng thuốc mê lãnh cầm bị Phương Đông Bạch thân thủ đào ra trong đầu tuyến thể, ném ở bên ngoài phơi nắng hai cái giờ, làm thượng quan nghị mang về, không có công tôn tịnh trị liệu. Chỉ bằng Châu Giang căn cứ tư cấp trị liệu dị năng sư lãnh cầm này thương bệnh cũng đến tra tấn nàng cái 10 ngày nửa tháng, làm nàng thoát cá nhân hình. Phương Đông Bạch vì chính mình tàn nhẫn độc ác dương dương tự đắc, những người khác quả thực không lời nào để nói. Cơ Diệu bực mình, Phương Đông Bạch liếc mắt một cái nhìn ra hắn đánh cái quỷ gì chú ý. Liền nói ngay, ta nói yêu gà, ngươi nhưng đừng nghĩ trộm đi cho nhân gia tới một đao. Nói như thế nào cũng là Hiên Viên tỷ phu thân muội muội. Phía trước nói định rồi như vậy xử trí, chúng ta vừa rồi đem lãnh cầm lộng cái chết khiếp nhân gia cũng không lời gì để nói. Nếu là ngầm lại đi làm cái gì động tác nhỏ, kia khuyết điểm Phương liền biến thành chúng ta, hắn lời nói thấm thía. Thấy Cơ Diệu vẻ mặt không chịu giáo, không khỏi bực nói, ta nói ngươi như thế nào như vậy xuẩn, để ý về sau thảo không đến tức phụ nhi. Cơ Diệu sâu kín mà nhìn hắn một cái, không nói. Hầu Dĩnh bọn họ cũng đều biết Cơ Diệu khí không thuận, Phương Đông Bạch chưa chắc cũng thật liền hả giận, thì thật bọn họ trong lòng cũng có tính toán, dù sao bọn họ Lý Hầu chiến đội cấp Đoạn Dần mặt mũi. Nhưng cùng lãnh cầm thù là kết hạ, nếu là đối phương vẫn luôn không ra lão đầu thành thật thật đến cũng thế. Nhưng nếu bị bọn họ bắt được đến cơ hội, bọn họ cũng sẽ không làm lãnh cầm sống quá thống khoái. Lưu Chiêm xua tay nói, được rồi, các ngươi không thấy Đoạn Dần vẫn là coi trọng lãnh cầm sao? Hiện tại là cố chúng ta cảm xúc không dám trắng trợn táo bạo. Ta xem cũng không cần lâu lắm. nàng lãnh phó đội vẫn là lãnh phó đội. Chúng ta về sau khẳng định có giao tiếp thời điểm, không cần thiết liền phải cấp tại đây nhất thời một lát. Công Tôn Tịnh thở dài một hơi. Ta chính là khí không thuận, hiện tại đạo lý đứng ở chúng ta bên này, đã làm phân một chút cũng không có gì. Nhưng nếu là về sau việc này đều phai nhạt còn nắm nhân ra không bỏ. Phải bị người chê cười chúng ta chiến đội không phong độ, đi con mẹ nó phong độ. Ai hiếm lạ, gì, chúng ta còn có phong độ kia Dương Ngoạn Ý Nhi. Ở đâu đâu, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua a. Công Tôn, ngươi chạy nhanh lôi ra tới làm ta kiến thức kiến thức. Cơ Diệu cùng Kiều Đại Dã một người một câu. Làm Công Tôn Tịnh báo lấy xem thường thế công, Hầu Dĩnh nhìn buồn cười. Nói, nhà người khác sự chúng ta cũng đừng nhọc lòng, về sau sự tình cũng về sau lại nói. Hiện tại, chúng ta trước tới nói một câu các ngươi ngũ hành dung hối sự tình. Phương Đông, ngươi đem ngươi phía trước cùng ta nói sự cũng nói cho đại gia nghe một chút. Phương Đông bạch vẻ. Mặt cười, này nếu là hắn sau lưng có cái đuôi hiện tại khẳng định ném đến đặc biệt hoan. Trên mặt còn muốn trang đến đặc biệt rụt rè không có gì ghê gớm bộ dáng. Nói, ta giống như muốn thức tỉnh thủy hệ dị năng, kim sinh thủy, phương đông bạch ngũ hành dị năng dung. Hối vẫn luôn hướng tới cái này phương hướng nỗ lực, bất quá, cùng chiến đội những người khác giống nhau, cũng không có cái gì hiệu quả kỳ thật. Trừ bỏ tiến độ thong thả nguyên nhân trừ bỏ bọn họ vốn dĩ cấp bậc cao muốn tầm mắt ngũ hành dị năng. Dung hối sở yêu cầu năng lượng so người khác đều đại nguyên nhân này ở ngoài. Càng quan trọng là, bọn họ không có tự hành hấp thu tương ứng thuộc tính tinh hạch. Mà Hầu Dĩnh từ bước vào B cấp tiến hóa giai đoạn lúc sau. Trong cơ thể năng lượng liền vẫn luôn không có đạt tới bão hòa quá. Cho nên, bất luận hấp thu cái gì tinh hạch đều sẽ chuyển biến thành vô thuộc tính tinh hạch. Vô pháp giống như trước giống nhau đem tinh hạch năng lượng ấn thuộc tính đơn độc bảo tồn, mà vô thuộc tính năng lượng đối với kích thích ngũ hành dung hối. Hiệu quả so tương ứng thuộc tính ngũ hành thấu tinh muốn kém rất nhiều. Làm nhiều công ít, ở Lý Hiên Viên trên người đến ra cái này kết luận sau. Những người khác cũng liền không muốn làm Hầu Dĩnh lãng phí năng lượng. Huống chi bọn họ hấp thu năng lực cũng hữu hạn không nghĩ tới. Lúc này đây lại làm phương đông bạch trời xui đất khiến mà tầm mắt ngũ hành dung hối thay đổi. Đây chính là rất tốt sự a. Trong đội ngũ mới vừa thêm hai cái ngũ hành dị năng giả. Hiện tại trừ bỏ Hầu Dĩnh ở ngoài. Đội ngũ 18 cá nhân có 9 đều là ngũ hành dị năng giả. Ước chừng chiếm một nửa nhân số, cho nên ngũ hành dung hối sự tình vẫn luôn là trong đội ngũ đại sự kiện, mọi người vội hỏi là chuyện. Như thế nào, Phương Đông Bạch cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, hắn chỉ là tại giáo huấn lãnh cầm lúc sau cảm giác được chính mình dị năng có biến hóa mà thôi, hắn. Ở lòng bàn tay ngưng kết một mảnh lông chim trạng xong nhận đao. Mọi người xem hắn lần này ngưng kết thập cấp kim loại lại là cùng trước kia có điều bất đồng. Nhưng cũng nói không nên lời nguyên cơ tới. Vẫn là Lý Hiên Viên dùng song sinh dung lá cây thử qua. Cho khẳng định đáp án, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng ở cường đại kim loại dị năng ở ngoài. Xác thật có thủy hệ dị năng, Phương Đông Bạch mừng rỡ, bất quá cẩn thận nghĩ đến. Phương Đông Bạch cũng biết chính mình là không công mà hưởng lộc. Vì thế nhìn về phía Hầu Dĩnh, tổng cảm thấy Hầu ca đã biết chân tướng, chương 267 dị năng diễn hóa Hầu Dĩnh cũng quả nhiên không. Làm người thất vọng, hắn nói, ta hai ngày này liền suy nghĩ chuyện này, còn cố ý tìm đồ vật thí nghiệm quá, cùng với nói, không bằng cho các ngươi chính mắt đến xem là chuyện gì xảy ra, Hầu Dĩnh làm Kiều Đại Dã đem hắn từ. Còn đến mang trở về dưỡng mấy cái biến dị cá dẫn tới. Loại này biến dị cá dị năng không có gì đặc biệt. Là thanh âm dị năng, vẫn là nhất cấp dị năng. Kia tiếng kêu nghe tới đối bọn họ tới nói cùng cào ngứa dường như. Này biến dị cá đặc biệt là ở nó trên người mình. Hắn toàn thân đều là trong suốt, bên trong kết cấu nguyên bản liền phi thường đơn giản. Liếc mắt một cái vọng qua đi là có thể rõ ràng nhìn đến dị năng tuyến thể nơi địa phương, các ngươi cũng hảo hảo xem. Tuy rằng kích cỡ lớn nhỏ không giống nhau, nhưng tuyến thể kết cấu cùng các ngươi trong óc cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu, Hầu Dĩnh đơn độc vớt ra vẫn luôn biến dị cá tới. Này đó biến dị cá mất nước lúc sau cũng có thể hào hào tồn tại. Cho nên bởi vì nhất thời không khỏe dãy dụa trong chốc lát lúc sau cũng liền thuận theo thẳng đến. Hầu Dĩnh dứt khoát lưu loát mà dùng không gian công kích dị năng dập nát nó dị năng tuyến thể. Biến dị cá cùng mà thế trước mắt nước cá giống nhau gần chết dãy dụa lên. Hầu Dĩnh dứt khoát dùng không gian yên lặng dị năng đem nó vây ở bên trong. Dùng mộc hệ trị liệu dị năng cho hắn trị liệu, mất đi dị năng tuyến thể bình thường cá mất nước sau. Tồn tại thời gian thực đoàn, bất quá vẫn luôn nhất cấp dị năng cá muốn phục hồi như cũ khó khăn so với phương đông bạch quả thực. Là chút lòng thành, bất quá trong chốc lát, mọi người liền nhìn đến dị năng tuyến thể phục hồi như cũ quá trình. Nếu không phải vì làm mọi người xem đến rõ ràng hơn một ít. Hầu Dĩnh phục hồi như cũ nó cũng chính là một giây sự, chợt thấy dị năng tuyến thể khôi phục hình. Thái, mọi người cùng lúc trước Hầu Dĩnh giống nhau phi thường giật mình, bọn họ như thế nào cũng không. Nghĩ tới dị năng tuyến thể hình thành, đều không phải là giống tế bào giống nhau phân liệt tổ hợp thành hạch bạch huyết giống nhau khí. Quan sau, lại nảy sinh ra dị năng tuyến thể. Tương phản, dị năng tuyến thể là tuyến tố ngưng tụ thành, càng ngày càng nồng đậm tuyến tố bất quá gia tăng, cuối cùng hoàn nguyên thành quả chám trạng dị năng tuyến thể, Hầu Dĩnh nói. Tuy rằng không thí nghiệm quá, bất quá ta tưởng tang thi tinh hạch ngưng kết quá trình hẳn là cùng cái này không sai biệt. Lá mơ siêu chỉ là tang thi tinh hạch lá mỏng bên trong đựng dị năng giả không có cũng không thể. Tiêu hóa đồ vật, chính là chúng ta nói cái loại này tạp chất, tuy rằng phi thường cứng rắn phối hợp thượng năng lượng thể liền kiên cố không phá vỡ nổi. Mà dị năng giả tuyến thể thiếu loại đồ vật này mà phi thường yếu ớt. Một chọc liền phá, hắn đem biến dị cá lại thả lại đi. Công đạo Tô Phong hà hảo hảo chăm sóc, đây chính là cái thứ tốt. Hết chương.